Thánh Vương, chương 1448, trấn áp Ma Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1448, trấn áp Ma Long nhất định là như thế. Ở trong Vạn Long Sào này trấn áp một con Ma Long, thủy tổ Long tộc được gọi là đệ tam ma tướng. Như vậy thì đệ nhị ma tướng mới luôn hy vọng ta tới đây. Nhưng ta cũng chưa chắc đã không thể lợi dụng cơ hội này. Thần tượng vương giam cầm Ma Long, nếu có thể khống chế một chút thì lại để ma tướng này thoát ra, liên thủ với đệ nhị ma tướng thì ta gặp phải tai họa rồi. Càng dễ khống chế đệ nhị ma tướng hơn, nhưng nếu không khống chế nổi, Dương Kỳ cũng thầm nhanh chóng tính toán. Đệ nhị ma tướng, ta có thể nhận được lợi ích gì? Đúng vậy, huyết chú của thần tượng vương phong tỏa trên thân thể, khiến tu vi của ngươi đạt tới cực điểm, đột phá cực hạn cũng không chừng. Hơn nữa trọng yếu nhất là thần tượng vương đã mất, nếu ngươi nhận được ấn ký huyết chú của hắn thì thậm chí có thể lợi dụng phương pháp triệu hoán trong thần tượng trấn ngục kính để gọi thần hồn của thần tượng vương về, khiến cho ngươi có thêm một đòn sát thủ mạnh nhất. Bởi vì trong thiên địa này chỉ có mình ngươi có thần tượng trấn ngục kính, không ai khác biết. Nói cách khác, chỉ có mình ngươi có thể gọi thần tượng vương về, những người khác đều không thể. Đệ nhị ma tướng lại hấp dẫn Dương Kỳ. Chẳng qua hàng phục huyết ấn ký của Thánh Vương tiên giới không phải là chuyện dễ, có thể bị cắn trả phải không? Dương Kỳ cố ý ra vẻ vô cùng cẩn thận, người khác thậm chí là ta cũng sẽ bị cắn trả, duy chỉ có ngươi là không? Đệ nhị ma tướng vội vàng nói, ngươi thu nó sẽ hoàn hảo vô cùng, bởi ngươi có chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký trên thực tế chủ yếu là để chế tạo cho thần tượng vương chứ không phải là chúa tể. Cho nên công pháp trong chư thần ấn kính, đúng không? Ta lừa ngươi làm gì chứ? Mau đi thôi, tin ký tên là thần tượng trấn ngục, cũng tốt, Dương Kỳ liền cùng đệ nhị ma tướng xôi, vào sâu trong Vạn Long Sào, lần này đệ nhị ma, chúng ta đừng để ý tới thẳng phong ấn sâu trong, vậy thì không rồi, Dương, ta muốn bắt quốc độ Long tộc luyện hóa tiến vào sâu trong đĩa bay văn minh. Ngươi phải trợ giúp ta, bằng không ta không có lòng tin làm chuyện nguy hiểm như vậy với ngươi. Cái gì, sắc mặt đệ nhị ma tướng lập tức lạnh như băng, tràn ngập sát khí, nhưng một khắc sau liền bình tĩnh lại. Hẳn cần tới Dương Kỳ, hiện giờ bức bách đối phương thì không được lợi gì. Làm sao, đệ nhị ma tướng, ngươi không muốn sao? Vậy thì thôi, ta thấy ta nên đi về, đợi một thời gian nữa tự tu luyện đạt tới chí cao thần đỉnh phong rồi hãy nói. Dương Kỳ xoay người chuẩn bị rời đi, lần này đệ nhị ma tướng lại vội vã. Tiểu bối, chúng ta đang bàn chuyện lớn, đừng hành động theo cảm tình. Như vậy đi, ta trợ giúp ngươi nhanh chóng hàng phục mấy quốc độ Long tộc, ngươi gia tăng số mệnh rồi đột phá tới chí cao thần đỉnh phong lại nói sau. Như vậy cũng tốt, tu vi ta càng cao thì càng trợ giúp cho ngươi được nhiều hơn, có phải không? Dương Kỳ cười, hơn nữa chúng ta đã từng hứa hẹn là sau khi ta thăng cấp tới chí cao thần định phong sẽ giải trừ tất cả phong ấn của chư thần ấn ký cho ngươi, khiến linh hồn ngươi được tự do. Chẳng lẽ điểm này còn chưa đủ hưng phấn sao? Cho nên hiện giờ ngươi giúp ta cũng chính là giúp bản thân ngươi. Vậy thì nhanh lên một chút đi, đệ nhị ma tướng đã không nhịn nổi rồi, nhóm Dịch Lãng Khách Thánh Vương, còn có một chút chuyện nữa. Dương Kỳ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đệ nhị ma tướng, ngươi cũng biết là hiện tại đế quốc sâu trong đĩa bay văn minh của ta ngày càng lớn, dù đĩa bay văn minh chịu nổi NSC pháp lực của lại rất khó duy trì. Điểm này ngươi phải giúp ta, đế quốc trong đĩa bay văn minh thực ra đã đạt tới 9 phần số mệnh, nếu mở rộng ra lần nữa thì cần ngươi trợ giúp truyền năng lượng mạnh nhất cho đĩa bay văn minh, khiến vô số thần quốc trong đó tiếp tục thức tỉnh. Hơn nữa huyết nhục của Vạn Long Sào ẩn chứa rất nhiều tài nguyên, bản thân lại có khí tức của thái cổ. Ta muốn hấp thu nhiều huyết nhục dùng đĩa bay văn minh chế tạo ra thật nhiều đan dược và nhiên liệu. Nhưng tất cả đều cần có tu vi cao, đệ nhị ma tướng, cuối cùng đĩa bay văn minh vẫn phải dùng tinh thần khống chế. Tinh thần của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều, hiện giờ thúc giục Thượng Đế dẫn kình, Hoàng Thiên Vô Cực trợ giúp ta mở rộng thần quốc đi. Cùng lúc đó ta sẽ lại sáng lập mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, trợ giúp hồ lô này của ta và một số pháp bảo khác dung nhập vào đĩa bay văn minh, biến thành bảo bối chân chính của ta, có được không? Cứ như vậy thì chắc lại càng ổn thỏa hơn nữa. Tốt, Dương Kỳ bắt đầu biến đệ nhị ma tướng thành cu ly. Đệ nhị ma tướng vẫn luôn không ra sức giúp gì hắn, chỉ làm chuyện có lợi cho bản thân, ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, không để mình thăng cấp. Nhưng lần này tới Vạn Long Sào, Dương Kỳ đã hiểu rõ âm mưu của hắn rồi. Hắn biết đối phương muốn giải cứu đệ tam ma tướng, một vị ma long vô địch bị trấn áp. Nhất định phải có chư thần ấn ký của Dương Kỳ mới làm lên chuyện, do đó hắn giả vờ không biết nhưng lại bắt đầu uy hiếp. Chuyện cần làm đầu tiên là muốn đệ nhị ma tướng hàng phục quốc độ trong Vạn Long Sào, thay hắn gia tăng số mệnh. Điểm thứ hai, rất đơn giản là Dương Kỳ muốn luyện chế lại đĩa bay văn minh của mình lần nữa. Đĩa bay văn minh là cái gì chứ? Đó là đồ do văn minh chi chủ để lại, dù Dương Kỳ đạt được rất nhiều kỳ ngộ nhưng muốn luyện chế lại một lần, biến thành đồ của mình là chuyện không có khả năng. Nhưng đệ nhị ma tướng lại có thể. Đệ nhị ma tướng là ai? Là người có thể trực tiếp chiến đấu với Quang Minh chi chủ. Bàn về lực chiến đấu, Quang Minh chi chủ nắm giữ quân đoàn Quang Minh còn ở trên cả văn minh chi chủ. Cho nên đệ nhị ma tướng hoàn toàn có tư cách trợ giúp Dương Kỳ luyện chế lại đĩa bay văn minh. Đây cũng hiện tại đĩa bay văn minh dù đầy đủ nhưng khí tức quan trọng ở sâu trong đó cũng vẫn hơi không hợp với Dương Kỳ, bởi vì đó là thứ văn minh chi chủ để lại. Chỉ có hoàn toàn luyện hóa lại lần nữa thì Dương Kỳ mới chân chính nắm được nó trong tay, chỉ huy như cánh tay, mở rộng năng lượng trong đó. Ngươi sao, nếu như vậy thì phải kéo đệ nhị ma tướng làm khổ sai. Đệ nhị ma tướng căn bản vốn không đồng ý nhưng hiện giờ hắn đang vội giải cứu đệ tam ma tướng, ma long bị trấn áp nên hẳn có thể đồng ý tất cả yêu cầu. Đây là thừa lúc ngươi bệnh mà lấy mạng ngươi. Cái gì, ngươi muốn ta trợ giúp ngươi luyện hóa đĩa bay văn minh lần nữa sao? Trên mặt đệ nhị ma tướng lộ vẻ tức giận. Tốt lắm, ngươi lấy đĩa bay, không phải như vậy, Dương Kỳ nói. Thứ nhất là bắt càng nhiều quốc độ long tộc thì đĩa bay văn minh của ta không trở nổi. Thứ hai là ta sử dụng đĩa bay văn minh không thuận tay, nếu ngươi hỗ trợ thì đó lại chuyện tốt phi thường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thứ ba quan trọng hơn đó là hiện giờ thì có đang ở sâu trong vạn long xào, ngươi trợ giúp ta luyện chế đĩa bay văn minh thể hấp thu bổn nguyên của vạn long xào từ từ quen thuộc nơi này, điều khiển nguyên khí, đối với việc chúng ta giải trừ phong ấn, lấy long chi thư rất có lợi. Chúng ta không thể nào đoạt ngay long chi thư được, điểm này ngươi cũng nhóm dịch lãng khách thánh vương Vít Văn Đần, VN rõ rồi, ta cũng không muốn ngươi làm cu li mà, điểm này cũng có lý, đệ nhị ma tướng nghe xong thì gật không hề để vẫn Dương Kỳ ma long bị trấn áp. Đệ nhị ma tướng cho là hắn cũng chưa biết gì, vì giấu. Giếm bí mật này, tất nhiên phải đồng ý với Dương Kỳ. Ra sao, Phen, con người chu đáo thôi. Văn minh của người ra đi, bổn nguyên của vạn long xào ta muốn mượn ba quang. Tất nhiên một đệ nhị, nhưng ngàn tấm thôn thiên vương phù lục của ngươi. Chuyện Dương Kỳ lập tức lấy ra 3.000 tấm phù lục đưa cho đệ nhị ma tướng. Đệ khí tức nhị ma tướng nhoáng một cái, lập tức ma niệm thẩm thấu vào trong đó. Lập tức thôn thiên che lấp mặt trời xuất thế, một con hỗn độn cổ xà hiện ra cuốn địa phương. Những khí tức này chỉ hơi bộc phát ra liền thu liếm lại qua rất nhiều dường như chưa xuất hiện vậy. Đây là khí tức được đệ nhị ma tướng ngưng tụ lại, tránh để đám lão quái long tộc phát hiện. Phải biết rằng trên thực tế, vạn long xào này cũng có thể môn, chẳng qua hàng năm bị vây trong hỗn loạn quần long vô thủ làm nên chuyện gì. Song phương ngươi giết ta ta giết ngươi, có vận nước xe nhới vô địch nên căn bản không chảy đầm đìa, máu thế thì gì được. Ma tướng nói, vì sớm thu được hỗn cổ xà, đột khoan giếng giảm trong ở trong nhanh chóng văn minh. Dương Kỳ, ngươi thượng đế dẫn kình, ra sức chứ bổn nháy mấy bị cũng phải đệ nhị ma tướng hét này lại, độn cổ xà thu nhỏ nhiên hạ xuống, ở xa xa cát chui vậy. Mắt biến mất, vào dương lên tỏa ra những con không phải chuyện đơn giản. Ngươi muốn bổn tọa làm cu li cho cơ giới văn minh đĩa bay huyết nhục. Không truy đu và tay, rồi, và thân thể Dương Kỳ nhoáng lên, đó là một nơi dẫn đĩa bay văn minh. Ngừng, thượng đế rộng ra, lại truyền khắp truyền sâu vào đĩa thôn thiên vương Dương Kỳ ở nơi của đệ nhị ma thành. Chấn giữ, quang minh huyết ngàn dặm này cắn nuốt, đệ gấp rồi, ra nào trong vạn long xào nữa trực tiếp đến huyết minh cần văn minh. Kỳ đột nhiên ánh sáng chói phủ tướng, có vấn đề gì? Vít Văn Đần, VN này, bay long huyết thần long mau tiến vào sâu trong đĩa bay văn minh, khống chế triển khai suy nghĩ, phối hợp với bổn tọa cô đọng đi. Ngươi không làm cu li cho ngươi đâu. Tọa tuyệt đối lớn, nhắm mắt, kia liền đăng vốn thần đăng bắt đầu kết hợp với đĩa bay yêu minh văn minh nhục sẽ uy lực lớn hơn nữa. Đệ nhị ma tướng điều khiển sâu vào lòng đất huyết nhục thật giống như đang ngọn núi, ngọn cỏ đều bị hút sạch. Cả đại lục ngàn lập tức kình như bốn phương cảm thấy khí tức huyết diễm khổng lồ đột nhiên văn minh. Thứ huyết diễm này chính là huyết nhục do biến thành, dưới lực lượng ma tính mạnh mẽ vào thượng đế dẫn kình, đột nhiên biến đổi vị diện. Cần ánh sáng, thừa kế lục cắn nuốt rất vào các tiến sâu dài, thẩm thấu đăng, truyền trong cơ thể thần bá văn minh trầm tư. Trong ánh thành quang sáng minh long, có một ma tướng chụp một cái liền bắt được đĩa bay số long tộc nho nhỏ tụ tập nhưng cũng nhị là hợp hong thắt công mộng nhập thần cơ bay ra trong giống như thần sơn trái tim tám hướng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Mắt sâu biến tồn lại, tại nháy mắt liền chui vào sâu trong thái cổ chấn động không sở hữu thần năng truyền vào, sau đó mở là cơ giới, hiện giờ Dương Kỳ muốn chuyển nó thành đối trở hong thắt công mộng nhập thần cơ lập nhưng thành có rất nhiều văn minh. Trong một phần một chiếc thần đăng bay lập tức của lúc chuyển hóa, đĩa bay chư thần tịnh thổ. Cách chương.